Cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng. Chương 7, áp đảo người nhà họ Sở. Góc truyện audio.com. Lý Hương Chi là mẹ vợ xem con rể. Càng nghĩ càng cảm thấy Sở Phong Thu cùng khuê nữ của mình đứng chung một chỗ là ông trời tác hợp cho. Chính là còn lo lắng đám người Sở gia đáng ghét kia. Trương Xuyên và Trương Đại Khuê cũng là như thế. Hai cha con nghĩ đi xem Sở Phong Thu. Xem hắn có phải thật sự có thể cho Hà Hoa chỗ dựa sau khi Hà Hoa gả qua hay không? Bọn họ còn chưa có động đâu. Sở Phong Thu đã tìm đến Trương Đại Khuê. Biểu lộ quyết tâm của mình. Trương Đại Khuê cũng biết Sở Phong Thu không phải cái loại nói lời nói suông. Nên yên tâm, trở về cùng cha mẹ nói một tiếng. Trương Xuyên nghĩ còn phải hỏi lại ý tứ Hà Hoa. Hà Hoa cũng không thẹn thùng. Trực tiếp gật đầu, mắt thấy Hà Hoa đối với cửa hôn sự này cũng gật đầu. Trương gia quyết định đồng ý cửa hôn sự này. Vừa được tin chính xác của Trương gia, thím Sở cùng Sở Phong Thu đều thật cao hứng. Đem việc này nói cùng trong nhà. Nghĩ mặc kệ bọn họ làm ầm ĩ thế nào, đều phải làm cho bọn họ đồng ý cửa hôn sự này. Sở Tuấn Tài, đại ca Sở Đại Bảo mất hứng nói. Nhị đệ, chuyện này ngươi không đúng rồi. Hôn sự của ngươi được cha làm chủ. Ngươi thế nào chính mình liền làm chủ? Ngươi đến cùng có đem cha để vào mắt không? Sở Phong Thu liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, hôn sự của ta khi nào thì do ông ta làm chủ. Lần trước ông ta làm chủ, ta nghe sao? Người ông ta làm chủ tốt sao? Ta sớm nói, chuyện của ta. Ta chính mình làm chủ, không tới phiên các ngươi. Sở Phong Thu đến nay đối với chuyện hôn sự lúc trước ông ta làm chủ không có đáp ứng luôn luôn canh cánh trong lòng. Cũng chính là bởi vì sự kiện kia, để cho hắn đối với người cha này triệt để thất vọng. Hiện tại tuy rằng không có hoàn toàn quyết liệt, nhưng đã xé rách ra mặt. Buồn cười là, từ ngày hắn bắt đầu trở mặt, cuộc sống của hắn cùng mẹ ngược lại tốt hơn một ít. Người cha này của hắn cũng chỉ là hồ giấy bắt nạt kẻ yếu. Chỉ biết kêu to, đại ca lại di truyền tính tình này của cha. Hiện tại hắn nên làm chủ hôn sự của mình. Nghĩ đến cha cùng đại ca cho dù phản đối cũng chỉ là ồn ào vài câu. Nếu hắn càng cứng rắn, bọn họ cũng không dám làm cái gì. Sở Đại Bảo bị Sở Phong Thu lạnh lùng nhìn chăm chú. Rất tức giận, nói với Sở Tuấn Tài. Cha, cha xem, nhị đệ rất kỳ quái. Hắn đây là bắt đầu bất hiếu à, Sở Tuấn Tài kéo dài mặt nói. Phong Thu, Hà Hoa này ngươi không thể cưới. Nàng ở Tôn Vương thôn thanh danh cũng không tốt. Hiện tại ngay cả người trong thôn chúng ta đều biết đến. Ngươi muốn đem nàng cưới về, thanh danh chúng ta còn muốn hay không cần? Nhà này còn có thanh danh, các ngươi đã sớm đem thanh danh trong nhà bại hoại hết. Sở Phong Thu cảm thấy thanh danh ở nhà bọn họ mà nói có chút buồn cười. Rõ ràng không thèm coi trọng thanh danh, lại còn muốn lấy thanh danh đè nặng hắn cùng mẹ hắn. Điều này sao có thể không buồn cười? Mệt bọn họ có mặt mũi nói tới danh thanh. Nhị đệ, ngươi cũng không thể nói như vậy. Nếu không ngươi chết sống không chịu nghe lời cha thú biểu muội ta. Nàng êm đẹp gả vào. Hiện tại chúng ta cả nhà sống hòa thuận vui vẻ. Chính là ngươi không nghe lời. Mới có thể để cho biểu muội ta chết sớm như vậy. Thanh danh trong nhà lại làm sao có thể xuống dốc. Không phải lỗi của ngươi là lỗi của ai. Ngươi đừng trách đến trên đầu chúng ta. Sở Đại Bảo cảm thấy là lỗi của Sở Phong Thu. Kỳ thật biểu muội kia thật sự rất xấu xí. Tỳ khí lại xấu tính. Ham ăn lười làm. Sở Đại Bảo cảm thấy Sở Phong Thu nếu cưới biểu muội kia thì cả đời này đều thống khổ không chịu nổi. Hơn nữa bởi vì đó là biểu muội nhà mẹ đẻ hắn. Sở Phong Thu không thích nàng. Nàng phải dựa vào bọn họ. Quan hệ này liền càng gần. Đến lúc đó Sở Phong Thu có chuyện gì tốt đều lừa không được bọn họ. Đáng tiếc Sở Phong Thu cứng đầu không đồng ý, nhưng cho dù không có biểu muội, bọn họ cũng náo Sở Phong Thu hỏng thanh danh. Để cho hắn đến bây giờ cũng chưa thú được vợ. Ngẫm lại trong lòng hắn liền cảm thấy sảng khoái. Sở Đại Bảo kỳ thật là ghen tị Sở Phong Thu. Bởi vì Sở Phong Thu rất đẹp trai. Bọn họ là huynh đệ. Nhưng hắn lại chọn chúng những điểm xấu của cha mẹ. Diện mạo chỉ có thể xem như phổ thông. Nếu không có Sở Phong Thu cũng không có gì. Có thể có Sở Phong Thu đối lập. Hắn đã bị so sánh te tua tơi tả. Sở Phong Thu cả đời đánh quang côn hoặc là thú một người vợ rất kém cỏi. Cũng hoặc là đi làm con rể cho người ta bị người chỉ trỏ. Chính là tâm nguyện lớn nhất của Sở Đại Bảo. Hiện tại Sở Phong Thu muốn thú Hà Hoa. Mặc kệ Hà Hoa thanh danh như thế nào. Nghĩ đến Hà Hoa chẳng phải xấu xí. Lại là người Sở Phong Thu muốn thú. Sở Đại Bảo trực giác chính là phản đối. Hắn nói Sở Phong Thu không nghe. Chỉ có thể đem Sở Tuấn Tài lôi kéo lại. Tuy rằng xem bộ dạng này của Sở Phong Thu ngay cha nói cũng không nghe. Sở Phong Thu lạnh lùng cười. Nói, chính mình muốn chết, Diêm Vương đều ngăn không được. Các ngươi chính mình náo. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta không tìm các ngươi tính toán sổ sách đã quá tốt rồi. Cha, chuyện kia ta còn nhớ kỹ đó. Nếu không phải nhìn mặt mẹ ta, người làm cha như ông, ta đã sớm không nhận. Lần hôn sự này ta liền như vậy định rồi. Ta muốn thú cô nương Trương gia. Các ngươi ai cũng không được quấy rối. Nếu để cho hôn sự này của ta không thoải mái, về sau ta khiến cho các ngươi cả đời không thoải mái. Ngươi, đồ bất hiếu. Sở Tuấn Tài tức giận vuốt ngực, mặt đỏ lên, nếu đổi trước kia ông ta đã sớm chộp lấy gậy gộc đánh qua. Nhưng hiện tại không được, người con này vừa cao vừa khỏe mạnh, ông ta đánh không được. Ai a, Đại Bảo ca, mau khuyên nhủ cha, để cho ông ấy đừng tức giận phá hư thân mình cũng không tốt lắm. Đứng ở một bên, vợ Sở Đại Bảo đẩy chồng mình để cho hắn đi đỡ Sở Tuấn Tài. Xoay người nói với Sở Phong Thu, nhị đệ đừng nóng giận, chúng ta là người một nhà, có cái gì không thể từ từ nói, tẩu cùng đại ca đệ nói nhiều cũng là vì tốt cho đệ. Hà Hoa kia thanh danh thật sự là không xuôi tay a, đệ nên ngẫm lại đi. Vợ Sở Đại Bảo họ Khúc, tên là Khúc Hồng Bố, là nữ nhi của cậu Sở Đại Bảo, bộ dáng bình thường. Nhưng ngực cao eo nhỏ, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo một dòng phong vận. Giọng nói cũng là cực kỳ thanh thúy, làm cho người ta cảm thấy người này thực khôn khéo lanh lẹ. Khúc Hồng Bố nhìn Sở Phong Thu, tuy rằng khóe miệng khẽ nhếch cười, trong lòng cũng mang theo cơn tức. Bất quá cơn tức của nàng ta cũng không phải bởi vì Sở Phong Thu chống đối cha con Sở gia. Mà là bởi vì Sở Phong Thu kiên trì muốn lấy Hà Hoa. Thị nghĩ Hà Hoa kia có cái gì tốt chứ? Sở Phong Thu cư nhiên thích nàng như vậy. Thị cũng không muốn để cho cửa hôn sự này thành. Thím Sở ở một bên nói. Chấm, không cần nghĩ. Cửa hôn sự này liền như vậy định rồi. Thím Sở rất thích Hà Hoa. Hiếm khi con cũng nhìn chúng. Hiện tại lại cùng Trương gia thông khí. Người ta cũng đồng ý, cửa hôn sự này nhất định phải thành. Sở Tuấn Tài chỉ vào thím Sở nói. Bà nhiều chuyện cái gì? Nếu không là phải bà, nó sẽ động này tâm tư. Chính là bà cổ động. Bà làm mẹ mang tâm tư gì thế hả? Liền như vậy muốn nhi tử thú một người vợ trộm đồ lại dám đánh người sao? Cũng không sợ nàng về nhà rồi đánh chết bà. Vẫn tốt hơn so với các ngươi lúc trước an bài. Thím Sở nhìn Sở Tuấn Tài. Sở Tuấn Tài tức giận trong mắt muốn lòi ra. Cũng không nói cái gì nữa. Bà vợ này bình thường dịu ngoan hiền lành. Nhưng một khi tức giận, ông ta thật đúng không dám cùng bà nói nhau nhau. Sở Phong Thu nói. Cha, hôn sự này liền như vậy định rồi. Nếu ai nháo chuyện, chúng ta liền cùng nhau không dễ chịu. Sở Tuấn Tài tức giận hừ hừ. Cuối cùng nói, các ngươi thích như thế nào liền như thế đó đi. Nhưng đừng nghĩ ta ra một đồng tiền. Thím Sở thở nhẹ một hơi. Sở Tuấn Tài nói như vậy. Vậy nàng dâu kia xem như thành. Về phần nói ông ta không ra tiền. Cũng chẳng cần ông ta ra tiền. May mà từ lúc vài năm trước xé rách mặt, mẹ con bọn họ cũng đã bắt đầu để dành tiền. Vẫn đủ cho Sở Phong Thu thành thân. Cha, sao cha đáp ứng? Cái thằng này vì thú nàng dâu này liền cùng cha đối nghịch như vậy. Về sau Trương Hà Hoa kia vừa vào cửa, chúng nó còn không quậy lật trời. Chờ thím Sở cùng Sở Phong Thu vừa ra đi, Sở Đại Bảo liền cùng cha hắn oán giận. Không thể để cho Sở Phong Thu đánh cả đời quang côn. Cũng không thể để cho hắn thú một người vợ không tốt. Càng không thể để cho hắn đi ở rể cho người ta rồi lấy một số bạc lớn. Sở Đại Bảo thực không cam lòng. Sở Tuấn Tài nói, quên đi, nó thích như thế nào liền như thế đó đi. Nó cũng hơn 20, còn chưa có cưới vợ. Chúng ta lại ngăn đón. Về sau đều đâm thọt cuộc sống chúng ta. Năm đó Sở Tuấn Tài định mối hôn nhân kia để cho Sở Phong Thu trừ bỏ muốn thân càng thêm thân. Còn bởi vì lúc đó trong nhà cô nương kia sẽ đưa một số bạc lớn. Ông ta muốn dính chút hơi. Sau đó việc này không thành. Người ta náo không để cho Sở Phong Thu tốt hơn. Ông ta cũng không nghĩ đắc tội thân thích mới có thể đi theo nói như vậy. Cuối cùng thanh danh Sở Phong Thu thật sự hỏng rồi. Trong lòng ông ta cũng không có chút tư vị gì. Chính vì chút không tư vị này nên khi nghe Sở Đại Bảo nói cho Sở Phong Thu đi ở rể cho người ta sẽ kiếm chút tiền bạc liền gạt bỏ. Tha đến tha đi, liền đến hiện tại, ông ta cũng phát hiện người con này sẽ không nghe ông ta an bài nữa. Cảm thấy tốt xấu cũng là con của mình. Nó muốn thú thê thì cứ cho nó thú đi. Lại không cần ông ta tiêu tiền. Sở Tuấn Tài chính là nghĩ như vậy. Cho nên ông ta không tính toán ngăn cản Sở Phong Thu đón dâu. Sở Đại Bảo không cam lòng còn nói vài câu. Bị Sở Tuấn Tài nói một câu. Còn nếu có thể ngăn nó. Còn đi ngăn đi. Để trận miệng. Sao ông ta cản được? Khúc Hồng Bố cắn cắn môi. Nghĩ rằng chị em bạn dâu Hà Hoa này xem ra nhất định sẽ vào cửa. Xem thị về sau thu thập nàng thế nào. Một tiểu nha đầu. Còn có thể đấu qua thị sao? Trong lòng đạp Hà Hoa một phen. Sự không vui trong lòng Khúc Hồng Bố mới tan tác. Trên mặt lại lộ ra tươi cười. Thím Sở thỉnh bà mối đi Trương gia cầu hôn. Trương gia đáp ứng rồi. Tôn Vương thôn bỗng chốc náo nhiệt. Bọn họ không nghĩ tới Hà Hoa nhanh như vậy liền còn có người hỏi. Từ khi Trương gia đuổi vài người cầu hôn đi, mọi người liền cảm thấy Trương gia không muốn tìm hôn sự cho Hà Hoa. Hà Hoa đừng nghĩ gả đi ra ngoài. Kết quả hiện tại Hà Hoa sắp gả cho Sở Phong Thu. Chàng trai tuấn tú thôn kế bên, bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới hai người này có thể tiến đến cùng nhau. Sở gia kia làm sao có thể đồng ý cửa hôn sự này chứ? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Sở gia sẽ không dễ dàng nhả ra để cho Sở Phong Thu thống thống khoái khoái thành thân. Nhưng hiện tại hôn sự đã thành. Chấm, người khác không đề cập tới. Không ít các cô nương. Nàng dâu trong lòng tràn đầy nước chua. Sở Phong Thu thực tuấn tú. Tuy rằng tình huống nhà hắn làm cho người ta nhìn mà sợ. Nhưng nếu thực để cho các nàng tuyển chọn, vẫn là có khối người nguyện ý gả cho Sở Phong Thu. Chính là mặc kệ trong nhà các nàng không đồng ý hay là Sở gia phản đối. Các nàng không thể như nguyện. Hiện tại Hà Hoa một nha đầu bị lui thân, thanh danh bại hoại cư nhiên sắp gả cho Sở Phong Thu. Trong lòng các nàng vui vẻ mới kỳ quái. Mỗi một lần Hà Hoa ra cửa đều cảm giác được không ít ánh mắt lạ lạ. Lại có người dám nghênh mặt dùng lời nói miệt thị nàng. Nàng không hề khách khí hoàn trả lại. Trong lòng lại nghĩ, thì ra sắp gả cho một người đàn ông anh tuấn chính là loại cảm giác này à. Có chút cảm thấy phiền toái. nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ. Nàng quyết định sau khi thành thân phải quản trụ Sở Phong Thu thật tốt, để cho hắn cách đám đại cô nương, tiểu nàng dâu này xa một ít, khiến cho mấy người phụ nữ hâm mộ này biến đi khuất mắt, không cho các nàng nhìn người đàn ông của nàng. Cách Chương.